Còn muốn chạy sao? Hiện tại đến phiên người của đế quốc ma pháp không để cho các nàng rời đi. Hai người các ngươi đi chợ giúp công, tiểu thư, đồng thời triển khai vài thứ đã bố trí trước đó. Để ngừa nếu có chuyện chẳng may xảy ra, chúng ta ngăn cản bọn họ lại, đừng để cho bọn họ quấy rầy, càng không thể để cho bọn họ truyền tin tức ra ngoài. Gừ, lần này chúng ta đã chuẩn bị các phương án. Các phương diện đều đầy đủ hơn so với bọn họ, ta không tin vẫn không hoàn thành được nhiệm vụ này. Vâng, các cao thủ đế quốc ma pháp rất nhanh đã tập hợp lại, trong miệng ngâm nga. Tại một góc khác trong quốc khố, ma pháp trận hiện ra. Đế quốc ma pháp muốn lấy được này thứ quan trọng có tác dụng tiến vào nơi chỉ trên địa đồ ma pháp tất nhiên có bố trí rất nhiều kế hoạch. Thứ này, đế quốc huyền binh lấy được không có tác dụng gì. Tối đa chính là ngăn cản địa đồ ma pháp phát triển mà thôi. Có trời mới biết được địa đồ ma pháp có phải thật sự dẫn tới bảo tàng hay không. Tất nhiên bọn họ không có khả năng bán sức giống như đế quốc ma pháp. Bọn họ rơi vào thế hạ phong là bình thường. Huống hồ trước đó không có bất kỳ tin tức nào nói về sự xuất hiện của nữ tặc công chúa. Vù nhai một lần nữa vọt ra, không biết hắn đã tháo chiếc mặt nạ và áo đen từ lúc nào. Đồng thời hắn đã sử dụng âm thanh triệu hoán tiểu thúy tới. Hắn chỉ cần chờ tiểu thúy bay tới là có thể hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đối với đám người giả tình, hắn cũng không phải lo lắng, cũng không có tư cách lo lắng. Bọn họ là người của tiểu đội ẩn nguyên, chuyên các loại tấn công truy sát ngược lại. Chạy trốn ra ngoài khẳng định không thành vấn đề. Cách chương.